Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Vườn trường thế giới. Ký chủ: Mau xem đối diện cái kia tiểu ca ca. Hắn nhìn ngài mấy ngày rồi. Đây là hắn hôm nay đệ tứ 17 thứ nhìn về phía ngài. Hắn nhất định là thích thượng ngài. Không hay không dùng chứa đầy tình cảm ngữ khí tiến hành quấy rầy Ninh Tố học tập hành vi. Ta hướng ngài bảo đảm. Thứ 50 thứ thời điểm. Hắn nhất định sẽ đi tới. Dùng nhất ôn nhu ngữ khí cùng ngài đến gần. Chính lật qua một tờ Ninh Tố ngẩng đầu nhìn đối diện thanh niên liếc mắt một cái. Đối phương giống như điện giật giống nhau nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nàng híp mắt nhìn chằm chằm đối phương trong chốc lát. Thành công làm hắn bày biện ra đứng ngồi không yên trạng thái. Ô oa ký chủ ngài xem. Đối phương thẹn thùng ai. Không hay không hoan hô nhảy nhót mà phảng phất ăn Tết. Phòng phát sóng trực tiếp tràn ra pháo hoa đặc hiệu. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ truyền phát tin hôn lễ khúc quân hành. Nếu ngươi đem chột dạ cung cấp với thẹn thùng nói. Như vậy đúng vậy. Thiếu nữ trầm tĩnh mà mở miệng. Lạnh băng cứng đờ như đá cẩm thạch pho tượng. Đủ để đông lạnh hết thảy nhiệt tình. Không hay không ngượng ngùng mà thu hồi đặc hiệu. Ta chỉ là sinh động một chút không khí. Ánh mắt trốn tránh. Thần sắc mất tự nhiên. Ngón tay vô ý thức moi mặt bàn. Nhìn qua ghế trên che kín cái đinh giống nhau. Hơn nữa ta rất tò mò. Hắn hay không nhận thức ta. Mới ở trên mặt tràn ngập hổ thẹn cùng tò mò. Ninh Tố ném xuống như vậy lời bình sau. Đứng dậy đi đến thanh niên trước mặt. Xin hỏi ngươi là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Ai? Ngươi nhìn cái kia phương hướng rất nhiều lần. Mà nơi đó trừ bỏ ta ở ngoài không có những người khác. Cho nên ta giả thiết ngươi là đang xem ta. Có chuyện gì sao? Ninh Tố ngữ khí thập phần bình tĩnh. Đối phương mặt lại đằng một chút hồng thấu. Xin lỗi. Hắn lắp bắp mà xin lỗi. Là cái dạng này. Nàng trước mặt thanh niên chính là Tưởng Minh Húc. Hắn cho tới bây giờ đều đắm chìm ở một loại vớ vẩn cảm xúc. Sự tình muốn từ đêm qua nói lên. Tưởng Minh Húc đem kia phúc bản vẽ gửi đi cho hắn đạo sư sau. Đối phương ban đầu vốn dĩ cũng không có đặc biệt để ý. Chỉ là tính toán xem một lần sau giải đáp học sinh vấn đề. Nhưng mà này vừa thấy. Liền thấy được đêm khuya qua tuổi nửa trăm giáo thụ hoàn toàn quên chính mình ngủ trước sách báo. Ước nguyện ban đầu. Tinh thần 10 phần mà từ trên giường bò dậy. Đi vào thư phòng. Một bên nhìn trên máy tính kia trương bị đơn sơ bản nháp giấy khâu mà thành kết cấu đồ. Một bên cầm lấy bút marker ở bên cạnh bạch bản thượng viết viết vẽ vẽ, nơi này hẳn là như vậy, cái. Này kết cấu là làm gì đó, thì ra là thế. Nơi này cải biến, mọi việc như thế lời nói không ngừng ở trong thư phòng vang lên. Thẳng đến đêm khuya vị này giáo thụ mới từ say mê trung thanh tỉnh. Thật dài mà thư khẩu khí. Này phân bản vẽ trong đó có một chút đặc biệt đánh dấu địa phương đúng là bọn họ còn chưa phá được. Cửa ải khó khăn, nếu không phải học sinh nói cho hắn, hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được là xuất từ một vị thiếu nữ tay, kìm nén không được. Kích động tâm tình giáo thụ lập tức cấp học sinh trở về vài phong bưu kiện. Cũng gọi điện thoại, đáng tiếc đối phương tắt máy. Đành phải dùng tin nhắn phương thức thúc giục học sinh bắt được thiếu nữ liên hệ phương thức làm. Xong này đó sau, vị này giáo thụ cũng không thỏa mãn. Hắn đem bản vẽ truyền cho chính mình vài vị bạn tốt. Cũng là đồng dạng nghiên cứu hàng không động cơ giáo thụ. Lại mua vé máy bay. Tính toán ngồi gần nhất ban phi cơ đi tìm Ninh Tố. Chỉ là tới rồi sân bay đã bị người cấp cản lại. Cùng lòng tràn đầy đều là kỹ thuật đột phá giáo thụ. Bất đồng, an toàn tổ nhận được tin tức sau. Tuy rằng coi trọng này phân bản vẽ. Nhưng càng coi trọng chính là Ninh Tố thân phận, bọn họ phái người đi tra xét Ninh Tố. Bộ máy quốc gia tốc độ cao nhất vận chuyển lên hiệu suất tự nhiên là không cần đề. Bất qua mấy cái giờ, Ninh Tố tư liệu liền bãi ở trên bàn, nàng tư liệu thực trong sạch. Nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Cha mẹ song vong, đi theo nãi nãi sinh hoạt, học tập thành tích không được tốt lắm, gần đoạn thời gian tiến bộ vượt bậc. Có bị bạo lực học đường quá, tư liệu thượng mang thêm hai bức ảnh. Một chương thân phận chứng thượng chứng kiện chiếu. Thiếu nữ co rúm lại, tưởng che lấp chính mình vết sẹo. Chẳng sợ đối với màn ảnh sụ mặt, vẫn như cũ cho người ta một loại dễ khi dễ cảm giác. Mà một khác chương là trường học phòng học theo dõi chụp hình. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người, không biết là đang xem cái gì. Biểu tình đạm mạc lương bạc, như liệp báo lười biếng mà ngáp. Nhưng không ai dám khinh thường, hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải mặt mày giống nhau còn tưởng rằng là thay đổi cá nhân. Có lẽ thật sự thay đổi cá nhân. Bọn họ lớn mật suy đoán, tìm một cái thân hình tương tự người chỉnh dung thành Ninh Tố bộ dáng. Sau đó dùng loại này bản vẽ tới tiếp xúc Hoa Quốc thượng tầng. Để ngay sau bộ lấy cơ mật nhưng cũng không đúng. Nàng họa ra tới bản vẽ đã là quốc gia cơ mật trình tự. Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Bằng vào này trương bản vẽ bọn họ có thể tiến hành hàng không động cơ phương diện kỹ thuật đột phá. Nếu muốn lấy như vậy cơ mật tới đổi lấy Hoa Quốc cao tầng tín nhiệm. Ninh Tố cùng nàng sau lưng người mưu đồ nhất định không nhỏ, trải qua mấy cái giờ hội nghị. Mới đánh nhịp định ra cùng Ninh Tố tiếp xúc quyết định. Mà lúc này, đối này đó hoàn toàn không biết gì cả Tưởng Minh Húc đã cùng Ninh Tố đáp thượng lời nói. Hơn nữa tìm một chỗ nói chuyện, Tưởng Minh Húc là một cái từ nhỏ ưu tú đến đại học bá. Từ trước đến nay là con nhà người ta. Tuy rằng đối Ninh Tố có thể họa ra như vậy bản vẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng hiểu biết không thâm. Không biết chân chính giá trị nơi. Nhưng thật ra đạo sư phát tới bưu kiện làm hắn có chút không phục. Rốt cuộc chính mình ở nghiêm khắc đạo sư nơi đó vẫn luôn không có thể được đến tán thành. Bị trước mặt thiếu nữ được đến, hắn nguyên bản nghĩ. Chính mình tốt xấu là đi theo ngành sản xuất đứng đầu đại lão học tập tiến sĩ sinh. Tuy rằng nhìn không ra bản vẽ sơ hở. Nhưng những mặt khác cùng cái này còn ở thượng cao trung nữ sinh so sánh với hẳn là không lầm. Không nghĩ tới vô luận cái nào lĩnh vực đề tài. Hắn vừa nói Ninh Tố đều có thể nhanh chóng tiếp thượng. Tới rồi cuối cùng, cảm thấy cố hết sức cũng không phải Ninh Tố. Mà là chính hắn, bị toàn phương vị nghiền áp một lần sau. Tưởng Minh Húc rốt cuộc tâm phục khẩu phục. Muốn tới Ninh Tố liên hệ sau. Biểu tình hoảng hốt mà rời đi. Chuẩn bị về nhà đi cấp đạo sư hồi đáp, khán giả kích động không thôi. Bọn họ yên lặng nhìn chủ bá hơn một tháng học tập lịch trình sau. Cuối cùng chờ đến phát sóng trực tiếp có người giống như bọn họ kinh ngạc. Nói thật, hiện giờ còn lưu tại phòng phát sóng trực tiếp người xem kỳ thật không nhiều lắm. Đại bộ phận đều là muốn nhìn chủ bá còn có thể khai quải đến chỗ nào đi, thông thường tới nói. Tay mới chủ bá không có tích phân mua sắm thương thành vật phẩm. Giống tinh tế thời đại rất nhiều tăng lên trí lực, dung mạo thậm chí cải thiện gen đồ vật, cũng không có trải qua quá rất nhiều thế giới lịch duyệt. Sở biểu hiện ra ngoài chính là chính mình bản thân năng lực mà cho dù cổ địa cầu hết thảy ở tinh tế. Thời đại đều là lạc hậu, Ninh Tố ở trong đó sở biểu hiện ra ngoài học tập năng lực. Cho dù là tinh tế thời đại người xem. Cũng vì này kinh hãi, rốt cuộc liền tính là bọn họ cũng làm không đến chỉ dựa vào lý luận tri thức. Họa xuất phát động cơ kết cấu, bất quá chủ bá cũng không có cảm nhận được bọn họ kích động. Nàng bình tĩnh mà về tới chính mình chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách, hệ thống có tâm nhắc nhở chủ bá chú ý cùng người xem giao lưu. Nhưng ngẫm lại liền từ bỏ, rốt cuộc tân chủ bá đều lười đến cùng hệ thống giao lưu. Càng đừng nói người xem. Không hay không, Ninh Tố đột nhiên mở miệng, vừa rồi còn ở chửi thầm hệ thống lập tức đáp lại. Ký chủ ta ở, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ninh Tố trong tay bút ở đầu ngón tay chuyển động một vòng. Trên mặt hiện lên khởi nhàn nhạt ý cười. Hà Kiều sự, biện pháp giải quyết tới. Biện pháp gì? Hệ thống hưng phấn mà dò hỏi. Ký chủ ngài rốt cuộc quyết định đi cho nàng chùm bao tải sao? Quá mức bạo lực lời nói làm Ninh Tố đều có nháy mắt thất ngữ. Ý thức được chính mình đem đơn giản thô bạo phong cách hành sự bại lộ sau hệ thống ngượng ngùng câm. Miệng, an tĩnh nghe ký chủ nói chuyện ta ngay từ đầu tuy rằng không biết cái này quốc gia khoa học kỹ. Thuật trình độ, nhưng nhìn những cái đó thư tịch sau đối chính mình bản vẽ giá trị vẫn là có điều hiểu biết. Tuy rằng kia chương bản vẽ mang theo 50% ngoài ý muốn tính, Ninh Tố một bên ở thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi thư viện, một bên hạ giọng cấp hệ thống cùng người xem giải thích, ta vốn dĩ cũng tính toán lợi dụng kết cấu đồ hấp dẫn phía chính phủ chú ý. Hà Kiều sau lưng là nàng phụ thân Hà Tín Hậu, một kẻ có tiền xí nghiệp gia. Ta một cái không quyền không thế đệ tử nghèo, vô luận như thế nào đều đấu không lại giống hắn như vậy thành công nhân sĩ. Đây là không thể không nhìn thẳng vào đạo lý. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Hà Kiều nếm đến quả đắng. Mất đi Hà Tín Hậu như vậy dựa vào. Ta thế tất muốn tìm một cái bối cảnh hùng hậu người. Làm hắn ra tay. Mà ai sẽ so một quốc gia càng có năng lực đâu. Ngoặc kép. Cho nên ngài là tưởng cùng Hoa Quốc cao tầng đáp thượng tuyến. Không sai. Một cái cao một học sinh có thể họa xuất phát động cơ kết cấu. Thế tất sẽ khiến cho chú ý. Mà bọn họ chỉ cần đi trường học hiểu biết tình huống. Chỉ cần không ngốc đều sẽ đối ta trọng điểm bồi dưỡng. Chẳng qua ta không muốn dùng này chương bản vẽ. Khiến cho chú ý thời gian cũng so đoán trước sớm một ít. Như vậy không hảo sao? Đương nhiên không tốt. Ta nguyên bản chỉ tính toán họa cái đơn giản nhưng có lượng điểm hình thức ban đầu tới triển lãm. Giá trị, mà vừa rồi Tưởng Minh Húc biểu hiện nói cho ta. Ta họa hàng không động cơ kết cấu với hắn mà nói rất khó. Thử hỏi, ngươi là phía chính phủ, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Ninh Tố ôm mượn thư tiến hành đăng ký. Đi vào mặt trời chói chang chung. Sắc mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng. Ta sẽ cho rằng, này sau lưng là có cái gì âm mưu. Hệ thống lĩnh ngộ đến nàng ý tưởng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Một cái phía trước vẫn luôn biểu hiện đến phổ phổ thông thông thiếu nữ. Vì cái gì đột nhiên có thể có được như vậy năng lực. Lại như thế nào tùy tiện người cũng sẽ cảm thấy có kỳ quặc. Càng không cần để cẩn thận ZF cơ cấu, ta hiểu được. Suy nghĩ một chút. Nếu lúc trước đế quốc cùng liên minh đối lập thời điểm, đế quốc xuất hiện một cái họa gia tinh hạm thiết kế đồ trường quân đội sống một năm sẽ là cái gì hậu? Quả này nhất định là giảo hoạt liên minh âm mưu. Nếu liên minh trường quân đội nhất cấp sinh đâu? Này nhất định là hủ bại đế quốc gián điệp. Kế tiếp nhất định là giám thị thử nhốt trong phòng tối, đế quốc bên kia khẳng định là cầm. Tù khảo vấn lạp, này còn dùng hỏi phía trước. Không chuẩn chửi bới ta đại đế quốc y. Chứ danh Carit án kiện chính là đế quốc tư hình oan án đi. Carit một cái thượng tướng không cũng bị cầm tù oan giết sao? A, liên minh có thể hảo đến chỗ nào đi? Quảng cáo dùm beng bình đẳng liên minh không cũng có a series giết người án. Nếu không phải bị quyền quý áp bách lâu rồi hắn cũng sẽ không tuyệt vọng nổi điên dừng lại. Dừng lại, các ngươi ở xảo cái gì? Tỉnh vừa tinh, vũ trụ lịch 3190 năm, đế quốc cùng liên minh đều diệt vong đã bao lâu? Các ngươi không cần như vậy chân tình thật cảm đại nhập cãi nhau a. Đúng vậy, hiện tại trọng điểm không nên là chủ bá làm sao bây giờ sao? Chính là, chủ bá như thế nào thoát khỏi hiềm nghi trọng hoạch tín nhiệm mới là hiện tại trọng điểm a. Tuy rằng thoạt nhìn là tử lộ. Nhưng chủ bá không phải nói giải quyết Hà Kiều biện pháp tới sao? Nàng khẳng định có kế hoạch hàng ngày chờ đợi chủ bá lật xe. 1N 2N Thu hoạch phía chính phủ tín nhiệm kỳ thật rất đơn giản. Nhưng ta không cần làm như vậy. Tuy rằng nói dẫn đầu 10 bước chính là thiên tài. Dẫn đầu 100 bước chính là quái vật. Nhưng mà nếu có thể dẫn dắt quốc gia tiến hành kỹ thuật đột phá. Thiên tài vẫn là quái vật có cái gì khác nhau đâu. Thậm chí ta có phải hay không Ninh Tố đều không sao cả. Trên thế giới này vĩnh hằng chỉ có ích lợi, Ninh Tố ôn nhu cười phát biểu lãnh khốc ngôn luận. Bước nhanh chưa từng ngăn cản quảng trường quẹo vào bên cạnh dâm mát hẻm nhỏ, mà trên thực tế. Ta xác thật cũng không cần bọn họ tín nhiệm, thiếu nữ lại thả chậm bước chân. Nghe phía sau tần suất cùng chính mình trước sau nhất trí hai cái tiếng bước chân. Ở trong lòng đếm hết, ta không ngại bọn họ giám thị, cũng sẽ không để ý đây có phải xâm phạm nhân quyền. Ta chỉ biết, khi ta lấy ra chính mình giá trị, bọn họ tự nhiên sẽ cho ta bằng nhau đãi ngộ. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ biết, ta người như vậy không có khả năng đi làm gián điệp. Kia sẽ là toàn bộ quốc gia tổn thất, thiếu nữ đột ngột mà đứng yên. Xoay người, nhìn về phía sau hẻm nhỏ, này hẻm nhỏ có chút hẻo lánh. Bình thường không phải đuổi thời gian, ban ngày cũng sẽ không có người trải qua. Lúc này bao gồm Ninh Tố ở bên trong có 4 cái người đi đường, giày cao gót bước giày theo sát sau. Đó chức nghiệp nữ tính cùng không xa không kịp đi theo. Ăn mặc hiu nhàn khoản tình lữ phục nam nữ. Ninh Tố tùy ý tên kia chức nghiệp nữ tính bước nhanh đi qua. Chỉ nhìn kia đối tình lữ. Thấy nàng nhìn qua, bọn họ nện bước không loạn. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nữ tử còn hướng Ninh Tố cười cười. Giống mỗi một cái qua đường người thu được người xa lạ nhìn chăm chú như vậy, các ngươi là bởi vì kia trương bản vẽ sao? Thiếu nữ ở bọn họ mau trải qua bên cạnh người khi dò hỏi. Hai người đều đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Nữ tử trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu muội muội, ngươi đang nói cái gì? Cái gì bản vẽ? Ngươi thương lộ ra tới. Nàng tầm mắt đảo qua nữ tử eo sườn, lại dừng ở nàng trên mặt. Từ ta đi ra thư viện đến bây giờ, các ngươi liền đi theo ta phía sau. Vô luận ta tốc độ là mau vẫn là chậm, các ngươi đều ở đồng dạng khoảng cách. Trên quảng trường còn hảo, lại mặt khác người đi đường phân tán chú ý. Tới rồi nơi này, liền rất dễ dàng bại lộ, phải không? Thấy đối phương xác thật là xuyên qua không phải lừa hắn nhóm. Đối diện bị phái tới thỉnh người hai cái cũng không hề ngụy trang. Nữ tử thậm chí sờ sờ chính mình vũ khí, xác định nàng cũng không có lộ ra sơ hở. Sau đó mới đối với Ninh Tố truyền lên giấy chứng nhận, thiếu nữ tiếp nhận nhìn lại còn trở về. Thần sắc như cũ bình đạm, phảng phất trong tay chứng kiện chẳng qua là người phục vụ nhãn, chờ ta trong chốc lát. Ta đi cùng ta nãi nãi nói một tiếng, cầm bản vẽ lại cùng các ngươi đi. Chuyện khác, chờ tới rồi địa phương lại thảo luận. Hết chương.